Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Thẩm Bồi Diên trở lại Bắc Bình, không ở căn hộ của mình mà lại ở trong căn hộ trước đây Diệp Tuyền từng ở. Người thuê nhà đó thật ra đã thay đổi gần hết đồ đạc bên trong nhưng lại bị Thẩm Bồi Diên thay đổi trở lại như cũ. Như thể lại trở về dáng vẻ trước khi Diệp Tuyền chưa đi. Trên bàn ăn cốc nước vẫn còn một nửa. Trên sofa phòng khách là những chiếc gối ôm đó. Tấm thảm dưới chân là loại giống hệt họ từng cùng nhau đan. Thẩm Bồi Diên ở trong căn hộ này, cảm nhận được sự yên lòng chưa từng có. Không có mẹ Thẩm, không có Tôn Bội Bội, không có gì cả, chỉ có anh ta và những kỷ niệm của anh ta. Thẩm Bồi Diên ở đây 3 ngày, cuối cùng cũng kết thúc án phạt đình chỉ công tác 1 tháng. Anh ta phải trở lại công ty làm việc. Trên đường, anh ta gửi mấy tin nhắn cho Lư Chính cũng không ai trả lời. Cậu ta đã mấy ngày không trả lời tin nhắn rồi. Xem ra chắc là gặp rắc rối rồi. Nhưng gặp rắc rối thì gặp rắc rối. Không trả lời tin nhắn thì đúng là lần đầu tiên thấy. Không có chút tinh thần hợp đồng nào cả. Thẩm Bồi Diên nghĩ vậy. Khóe mắt đột nhiên liếc thấy phía sau có một chiếc xe vẫn luôn đi theo mình. Mày anh ta khẽ nhíu lại. Rẽ cua ở ngã tư tiếp theo. Đối phương lại cũng rẽ theo. Thẩm Bồi Diên dùng khóe mắt liếc nhìn kính chiếu hậu xe. Lại một lần nữa thay đổi lộ trình. Đi về một hướng khác. Người phía sau bám giết không tha. Dường như cũng không quan tâm đã bị phát hiện. Nhấn ga hết cỡ. Dựa vào kinh nghiệm từng bị theo đuôi nhiều lần trước kia. Cuối cùng anh cũng cắt đuôi được chiếc xe đó ở ngã tư thứ tư. Nhưng ngay sau đó, anh ta lại cảm thấy có gì đó không ổn. Lại có một chiếc xe khác bám theo. Thẩm Bồi Diên nín thở, đổi hướng một lần nữa. Nhưng lần này lại trực tiếp đâm đầu vào chiếc xe ban nãy vừa bị cắt đuôi. Tiếng gầm rú vang lên trên bầu trời thành phố. Hai bên kẹp lại giống như một tấm lưới lớn không kẽ hở. Bao vây lấy anh, khoảnh khắc ấy, nhịp tim Thẩm Bồi Diên như ngừng lại. 3 tiếng đồng hồ sau, Thẩm Bồi Diên xuất hiện dưới lầu Chí Hoa. Trông anh ta có phần chật vật, trán còn có vết bầm. Trên khuỷu tay vắt một chiếc áo khoác, không còn vẻ điềm tĩnh như xưa. Lễ Tân kinh ngạc, trưởng phòng Thẩm, anh không sao chứ? Thẩm Bồi Diên cười nhạt, không sao, anh gửi tin nhắn cho Tiểu Trần. Lúc nãy xảy ra chút chuyện, bỏ xe ở gần đường Hồng Kỳ, nhớ đi xử lý. Tiểu Trần không trả lời, chắc là đang họp. Thẩm Bồi Diên lên lầu, đến phòng ban cũ của mình. Một đám nhân viên nhìn thấy anh ta xuất hiện ở đây đều có chút ngạc nhiên. Anh ta vẫn giữ vẻ bình thản, cho rằng bọn họ chỉ đang bàn tán sau lưng về chuyện hôn lễ. Nhưng khi anh ta định đi về văn phòng thì có một nhân viên chặn lại. Trưởng phòng Thẩm, anh vẫn chưa nhận được tin à? Tin gì? Chuyện là, người kia ấp úng, trông rất khó xử, chưa đợi đối phương nói ra. Tiểu Trần đã xuất hiện sau lưng anh ta. Gọi một tiếng, anh, Thẩm Bồi Diên quay đầu lại. Nhíu mày, sao ai cũng kỳ lạ vậy? Hỏi tôi có nhận được tin gì? Tôi nên nhận được tin gì chứ? Tiểu Trần nhìn anh, ra ngoài nói chuyện đi. Đầu ngón tay Thẩm Bồi Diên đặt trên đường may quần tây run lên. Như thể đã lường trước được điều gì đó. Cứ nói ở đây, Tiểu Trần im lặng 2 giây. Thời gian anh rời đi, toàn bộ công việc anh bỏ lại là em đảm nhận. Hôm kia, Tổng Giám đốc Tông tìm riêng em và nói, giọng Thẩm Bồi Diên hơi lạnh. Nói kết quả, em đã thay thế vị trí của anh. Tiểu Trần lạnh nhạt nói, bây giờ em là trưởng phòng của Chí Hoa. Nghe vậy, Thẩm Bồi Diên cười mà như không cười. Anh ta im lặng một lúc, gắng gượng nói bằng giọng khàn khàn. Trần Thụy Sinh, năm cậu vào công ty, là tôi đã gánh vác phần việc còn lại của dự án đó cho cậu. Nếu không phải là tôi, cậu hôm nay sẽ không đứng ở đây. Ánh mắt Tiểu Trần nóng rực. Chuyện nào ra chuyện đó? Bao nhiêu năm nay em vẫn luôn rất biết ơn anh. Phải không, anh? Thực ra họ đều biết nhiều bí mật của nhau. Nhiều chuyện không tiện nói ra lúc này. Nếu là nói chuyện riêng thì có lẽ sẽ rõ ràng hơn. Nhưng Thẩm Bồi Diên đã bỏ lỡ cơ hội vừa rồi. Bất chợt, một cơn phiền muộn dâng lên trong lòng Thẩm Bồi Diên. Cổ họng anh ta khô rát. Bất ngờ hỏi, món quà ở đám cưới, cậu cũng biết đúng không? Tiểu Trần không trả lời. Im lặng chính là thừa nhận. Thẩm Bồi Diên lại cười. Tôi tưởng rằng cậu sẽ không phản bội tôi. Tiểu Trần lặng lẽ ngẩng đầu nhìn anh ta. Giọng rất nhẹ, nhẹ đến mức chỉ hai người họ mới có thể nghe thấy. Em cũng tưởng rằng anh sẽ không phản bội chị Diệp Tuyền. Tiểu Trần trung thành với Thẩm Bồi Diên sao? Không phải, cậu ta chỉ dựa dẫm vào Diệp Tuyền và Thẩm Bồi Diên. Dựa dẫm vào anh chị của mình. Bất kể ai phá hoại mối quan hệ của họ, cậu đều không tha thứ. Huống chi, người đó lại chính là Thẩm Bồi Diên. Tiểu Trần không hiểu, tại sao anh ta lại làm tổn thương Diệp Tuyền. Không phải anh ta yêu Diệp Tuyền nhất sao? Không phải anh ta luôn miệng nói sẽ cưới chị ấy sao? Tiểu Trần vẫn luôn mong đợi ngày họ thật sự trở thành vợ chồng. Mà cậu ta cũng sẽ với tư cách là người em thân thiết nhất. Ở bên cạnh họ, họ sẽ vẫn tốt đẹp như những năm trước. Cùng nhau dán câu đối, gói bánh chèo, sống một cuộc sống ấm áp. Nhưng bây giờ thì hay rồi. Họ chia tay rồi. Tiểu Trần ở Bắc Bình hoàn toàn không còn nhà nữa. Cậu ta lại trở thành một mình. Cô đơn đón năm mới ở Bắc Bình. Nhưng may mà, Diệp Tuyền vẫn như thường lệ gửi quà cho cậu ta. Gửi tin nhắn quan tâm. Chị ấy vẫn tốt đẹp như vậy. Vẫn dịu dàng như vậy. Một người tốt như vậy. Tại sao Thẩm Bồi Diên lại phản bội chị ấy? Kết cục của kẻ bội bạc nên nhận lấy sự trả thù tương xứng. Tiểu Trần nhìn nỗi đau bị phản bội trong mắt Thẩm Bồi Diên. Chỉ cảm thấy mỉa mai. Bình thản lạnh nhạt nói. Không biết đêm đó chị Diệp Tuyền phát hiện anh phản bội chị ấy. Có đau khổ như anh bây giờ không? Cậu thật sự cho rằng Tông Chí Hoa sẽ dễ dàng sa thải tôi như vậy sao? Thẩm Bồi Diên giữ lại chút phong độ cuối cùng của mình. Những tin tức trong tay tôi đủ để tôi ở lại Chí Hoa cả đời. Ông ta không ngốc đến mức thả hổ về rừng. Vậy anh có bao giờ nghĩ, tại sao Tổng Giám Đốc Tông lại để em thay thế vị trí của anh không? Tiểu Trần nói rõ ràng, bởi vì bao nhiêu năm nay những gì anh biết em đều biết. Và tương tự, những gì ông ta biết về anh bao nhiêu năm nay, em cũng đều rõ cả. Những năm qua, Tiểu Trần giống như một chiếc loa hai chiều, truyền đạt bí mật giữa hai người. Cũng chính vì vậy, chiếc loa sau khi có ý thức cá nhân, đã trở thành người thắng lớn nhất, bởi vì cậu ta nắm giữ điểm yếu của cả hai người. Đồng thời bóp nghẹt cổ họng của cả hai người. Bàn tay Thẩm Bồi Diên dưới đường may quần từ từ nắm chặt lại. Lớp mặt nạ lịch lãm trên mặt cũng từ từ nứt ra. Cô nghe tin gì chưa? Hôm nay ở đường Hồng Kỳ xảy ra tai nạn liên hoàn ba xe. Cả ba người đều bị thương. Kết quả có một tài xế bỏ đi ngay tại chỗ. Hai người còn lại đang ở khoa chỉnh hình. Hà, không phải là tội phạm gì chứ? Cảnh sát kiểm tra giấy tờ xong mới cho anh ta đi. Cũng không biết vội đi đâu. Y tá ngăn cản mấy lần cũng không được. Trước quầy lễ tân bệnh viện, hai y tá trực ca đang nói chuyện với nhau. Diệp Tuyền xách đĩa trái cây cắt sẵn qua, đặt cho họ một phần. Hé môi cười, ca đêm vất vả, ăn chút trái cây lấy may mắn bình an. Y tá nhìn thấy bên trong có một quả táo nguyên vẹn. Cảm kích nói, cảm ơn giám đốc Diệp. Trong bệnh viện luôn có rất nhiều chuyện mê tín. Táo là một trong số đó. Nghe nói để táo thì ca đêm sẽ yên ổn. Diệp Tuyền cũng mang cho Đỗ Tân một phần tương tự. Đối phương vừa mới từ bàn mổ xuống, như bị lấy đi nửa mạng. Uể oải không ngẩng đầu lên được. Sao lại ra nông nỗi này? Diệp Tuyền đau lòng, rót trà dọn nước, đấm lưng xoa vai cho cô ấy. Đỗ Tân thở dài, chỉ một câu, đi uống rượu đi, người này chắc là rơi vào thùng rượu rồi. Diệp Tuyền nói, nếu tớ nhớ không nhầm, tuần trước lúc cậu không trực đêm cũng ở quán bar. Mệt quá, ai bảo tớ thật sự mệt. Đỗ Tân bắt đầu nói năng linh tinh. Chị em tốt, khi xưa lúc chúng ta kết nghĩa Kim Lan cậu đã hứa sẽ cùng tôi lên núi đao xuống biển lừa. Vai kề vai rồi, bây giờ bảo cậu đi uống rượu cùng tớ. Cậu đã muốn rút lui à? Nghiêm túc đấy à? Diệp Tuyền bật cười. Không phải là không đi cùng, mà là tối qua cô mới đồng ý với Tần Chí Thành. Không đi cùng người đàn ông khác. Khụ, Đỗ Tân nhận ra sự do dự của cô. Kết hôn rồi thì không quan tâm đến tớ nữa phải không? Diệp Tuyền nói, tuyệt đối không có, vậy thì đi cùng tớ. Đỗ Tân nói, cùng lắm thì cậu gọi lão Tần. Chúng ta cùng nhau đi. Cách chương.